hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 807. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người làm ta nhớ đến ai đó Tiết Sán tự nhiên hiện lên trong đầu tôi, và tôi thì thầm, với quá khứ của anh ấy, cùng tất cả những điều chúng tôi đã trải qua. Chuyện giữa Tiểu Ảnh và thầy giáo Lâm đã làm lung lay sự cố chấp trước đây của tôi và khiến tôi tự hỏi liệu mình có thực sự là một người ích kỷ hay không. Tôi thậm chí còn bắt đầu hy vọng rằng mình có thể ở bên Tiết Sán và làm mọi việc để thay đổi số phận của mình. Với khả năng hiện tại của mình, Tiết Sán lại đang ở thời kỳ đỉnh cao của linh lực. Có lẽ chúng tôi sẽ có cơ hội. An Tố, tôi muốn nói với cô một điều. Chính thầy Lâm đã lôi tôi ra khỏi tâm trí. Hắn đưa ra yêu cầu, ngôi trường này thực sự đã giết quá nhiều trẻ em, những đứa trẻ đó thực sự đang bị bức hại, chúng phải học ngày đêm, kỳ thi và kỳ thi, cuối cùng tất cả đã trở thành công cụ, thậm chí là sự suy sụp tinh thần khủng khiếp. Tôi hy vọng bi kịch của Tiểu Ảnh sẽ không xảy ra với những đứa trẻ khác. Điều này thật dễ dàng đối với tôi đã gột đầu với thầy Lâm. Cuối cùng thầy đã ra đi với tro cốt của Tiểu Ảnh và tội lỗi cho những đứa trẻ đó. Khi trở về nhà tôi đã kể cho Tiết Trì nghe tất cả mọi chuyện. Tiết Trì vui vẻ nói với tôi. Mẹ đã làm rất tốt. Mẹ là người tốt nhất. Như vậy mẹ sẽ không gặp ác mộng nữa, đúng không? Thằng nhóc Tiết Trì khen tôi rất đúng lúc. Nhìn thấy đứa nhỏ này, bao nhiêu mệt mỏi, suy tư của tôi mấy ngày qua đã được xóa sạch. Ta ôm con cắn nhẹ nói. Tất cả vẫn chưa được giải quyết. Vẫn còn có một chuyện cuối cùng. Từ khi Tam trưởng lão qua đời, tôi đã hoàn toàn tiếp quản nhà họ Hạ, cho nên với tài chính của nhà họ Hạ, nên việc mua lại ngôi trường này rất dễ dàng. Thấy tôi nhấc máy, Hạ Lầm biết tôi định làm gì, Hạ Lãm lém lỉnh nhắc nhở. Nếu chị trực tiếp liên lạc với người của Hạ gia, thì Tiết Sán sẽ dễ dàng biết được. Tôi cười khổ, tất nhiên tôi biết sẽ như thế này, nhưng tôi đã hứa với thầy giáo Lâm rằng tôi phải làm gì. Trong đó có một chút ích kỷ, tôi mong những đứa trẻ đó sẽ không lặp lại bi kịch của tôi năm đó và có một tương lai tốt đẹp. Ngôi trường này là minh chứng tình yêu của thầy giáo Lâm và Tiểu Ảnh. Mặc dù Tiểu Ảnh đã tự tử ở đây và cũng có rất nhiều trẻ em đã chọn cách tự tử vì thầy giáo Lâm. Không sao, nếu lớn chuyện thì chúng ta chỉ cồn đổi chỗ khác là được. Chị không tin Trung Quốc rộng lớn như vậy, không có chỗ nào để chị có thể trốn. Chị vẫn còn muốn chạy trốn hay sao? Lời nói của Tiểu Ảnh và thầy giáo Lâm thật sự không làm chị lung lay phải không? Hôm nay Hạ Lầm đã nói rất nhiều về chuyện của tôi và Tiết Sán. Cậu ấy có lẽ cũng bị ảnh hưởng một chút bởi sự việc này. Thực ra bây giờ tôi không biết mình nên làm gì nên cố tình tránh chủ đề này. Tôi gọi điện cho Tiền Thuận Nhi. Trong vòng một ngày Tiền Thuận Nhi đã đưa người của tập đoàn họ Hạ đến. Tôi lại đến trường học. Hiệu trưởng xoa xoa tay cười nói khi nhìn thấy tôi. Hôm nay này cô đến đây, làm thủ tục nhập học cho con trai à? Tôi nói cho cô biết cô nhất định phải. Tiền Thuận Nhi thô lỗ hiệu trưởng ra xa, vẻ mặt chán ghét nói. Ngươi là gì mà dám tiếp cận gần tiểu thư nhà tôi? Tránh ra, tôi sẽ nói cho ông biết chúng tôi đến đây làm gì. Hiệu trưởng hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, sắc mặt tối sầm, tay chỉ vào Tiền Thuận Nhi. Ngươi có biết ta là ai không? Tôi không quan tâm ông là ai. Bây giờ ông hãy ký vào cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Thuận ném hợp đồng mua bán của trường vào mặt hiệu trưởng. Hiệu trưởng câm lấy hợp đồng ra nhìn. Đọc thêm nhiều chuyện ở TIUMTIUIEN.COM. Không ngờ, ông ta rất ngoan cố từ chối. Đừng tưởng có mấy đồng hôi thối là lớn lắm. Ngôi trường này là để giúp các em ôn tập, chuyên tâm học tập và bọn nhỏ sẽ có một tương lai tươi sáng. Tôi sẽ không đồng ý bán nó. Sau khi nghe qua những lời này, tôi thấy nó có một cái gì đó bốc mùi. Tôi nhẹ giọng nhìn Tiền Thuận, hãy đưa tiền cho ông ta. Tiền Thuận nhộn thấy vẻ mặt của tôi có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đưa ra một cái giá đủ khiến cho bất kỳ người thấy tim cũng đập mạnh. Trước mặt nhiều tiền như vậy, hiệu trưởng rốt cục không còn giả bộ, đủ loại nịnh nọt nói. Không ngờ cô thực sự có thể mua cả một ngôi trường để con trai cô học. Sau khi mua lại ngôi trường này, cô có thể tiếp tục thuê lại tôi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con trai cô. Thấy hiệu trưởng đã ký hợp đồng, tôi vẫy tay, Tiền Thuận trực tiếp lôi ông ta thô bạo và ném ra cổng trường. Nếu vị hiệu trưởng này vẫn còn công tác trong ngành giáo dục, thì quả là tai họa cho cả đất nước. Vì vậy, sau khi mua lại ngôi trường này, tôi tiếp tục dùng quyền lực của Hạ gia, can thiệp vào để ông ta từ giờ về sau không được phép tham gia vào bất cứ công việc gì liên quan đến giáo dục. Sau khi mua trường, tôi đã thực hiện một cuộc thay máu lớn cho trường. Tất cả giáo viên đều được nhà họ Hạ tuyển chọn nghiêm ngặt, đều là những giáo viên giỏi, thực sự quan tâm đến học sinh. Sau khi ra khỏi trường, Hạ Lầm quay đầu lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Chị không phải là người tạc mạch, nhưng sao chuyện này, chị lại có vẻ quan tâm đến thầy Lâm và Tiểu Ảnh như vậy? Sau khi suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi này, tôi đã đưa ra câu trả lời cho em ấy. Bởi vì hai người này dũng cảm hơn chị, họ cố gắng hết sức để duy trì tình yêu của mình, cho dù khó khăn trở ngại nào cũng không thể cản trở họ, đây là điều mà chị không thể làm được. Hạ Lam im lặng, chắc chắn hắn sẽ không hiểu được tâm tư của tôi. Khi chúng tôi trở về chỗ ở của mình, Ninh Trác chào chúng tôi và cùng đi vào phòng để hỏi về tiến trình của sự việc. An Tố, bây giờ Tiết Sán đã biết chúng ta đang trốn ở đâu, để tránh việc anh ta tìm thấy chúng ta cồn nhanh chóng rời đi ngay. Khi chúng tôi trở lại chỗ của mình, Ninh Trác chào chúng tôi vào phòng và hỏi về tiến trình của sự việc. Su Chiên, bây giờ Dong Chi nên biết chúng tôi đang trốn ở đâu. Để tránh việc anh ta tìm thấy chúng tôi phải rời đi ngay lập tức. Tôi muốn rời đi sao? Để tránh Tiết Sán tìm thấy, tôi chợt ngập ngừng. Thầy giáo Lâm và Tiểu Ảnh đã dạy cho tôi một bài học, bây giờ tôi càng nghi ngờ việc mình rời bỏ Tiết Sán là hoàn toàn sai. Rõ ràng là chúng tôi yêu nhau rất nhiều, rõ ràng chúng ta có sự bao dung kết tinh của tình yêu. Mẹ, cho dù mẹ quyết định thế nào, con cũng sẽ đứng về phía mẹ. Con không có ba, mẹ sẽ bảo vệ con. Tiết Chỉ đứng trước mặt tôi vỗ ngực như một người lớn. Tôi kéo Tiết Chỉ lại gần và hỏi nhỏ, nhưng cũng là với chính mình. Tiết Chỉ, mẹ có làm sai không? Những gì mẹ làm là vì lợi ích của con và bố. Mẹ không sai, và bố sẽ biết những nỗ lực cực nhọc của mẹ. Đứa trẻ này có lý và đau khổ, bởi tôi không có cách nào khiến nó giống như một đứa trẻ bình thường. Có cha mẹ của mình ở bên cạnh, cho dù là để bao dung, tôi cũng nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa định có được đáp án, tôi đột nhiên cảm giác được sau lưng đột nhiên xuất hiện một cỗ linh lực dị thường quen thuộc. Ngay khi sắc mặt của tôi thay đổi, tôi lập tức quay đầu lại và nhìn thấy một bóng dáng dài của Tiết. Tiết Sán, anh vừa xuất hiện trong một làn không khí mỏng, đứng đó với khuôn mặt tái nhợt và một đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi, như thể anh ta không thể chờ đợi được để nhìn thấy tôi. Cách chương.